Đỉnh cấp rể quý, chương 260. Góc truyện audio.com. Chương 260. Lâm Như Tuệ ích kỷ kim khố của chủ một khu Hàn Long nói cướp là cướp. Không có một chút do dự, việc bắt cóc Hạ Nhược Y dường như chỉ là chuyện nhỏ đối với một số người nào đó. Không không, anh Lý, Vương Ngư lắc đầu, tuy ông ta là con bạc nhưng những chuyện giết người phóng hỏa hắn không dám làm. Vốn dĩ bảo anh em nhà họ Trần bắt cóc Hạ Nhược Y. Cũng chỉ là muốn Lâm Như Tuệ giao ra một chút tiền tiêu. Nhưng bây giờ, thấy cách làm của bốn anh em họ như vậy, tiền bạc hoàn toàn không phải là vấn đề, gần như nằm trong tầm tay. Nếu không phải trừng phạt Lâm Như Tuệ vong ơn bội nghĩa, thì đã không định bảo bốn anh em nhà họ Trần bắt cóc Hạ Nhược Y làm gì. Không có gì sao, Vương Ngư, không phải hồi đó ông nói à tiện nhân Lâm gì đó vứt bỏ ông sao? Ông có muốn tôi bảo Hùng và Kiều bắt bà ta và chồng bà ta đến đây? Để ông chút giận không? Trần Trạch Lý nói, Vương Ngư có hơi do dự, nhưng cuối cùng ông ta lắc đầu. Không cần, anh Lý, tôi và à tiện nhân đó đã là quá khứ rồi. Hơn nữa, nhưng năm nay à ta còn giúp tôi mấy lần. Trần Trạch Lý thở dài. Vỗ vai Vương Ngư, nói, Vương Ngư, đàn ông không thể thiếu quyết đoán như vậy. Nếu tôi nói, ông nên giết người chồng và con gái trước mặt bà ta. Để bà ta hối hận suốt đời. Lý, Trần Trạch Văn trừng mắt nhìn Trần Trạch Lý có chút bất mãn. Lòng tham giết người của Trần Trạch Lý quá nặng, dường như không hợp ai là muốn giết người đó vậy. Anh trai, em chỉ đùa thôi mà. Trần Trạch Lý cười, anh ta rất tôn trọng anh cả Trần Trạch Văn của mình. Được rồi, gọi cho Hùng và Kiều, để họ thuận tiện ghé qua núi Ngọc Tuyền, bắt Hạ Nhược Y về đây. Trần Trạch Văn ra lệnh, được, anh trai, em sẽ gọi ngay, vừa lúc Hào dẫn người vừa đến gần nhà họ Hạ, Trần Trạch Hùng và Trần Trạch Kiều cũng dẫn theo mấy người đàn ông lực lưỡng tiến vào núi Ngọc Tuyền. Hai nhóm người tình cờ đụng mặt nhau. Các người là ai? Đồng tử của A Hào chợt thắt chặt, tuy rằng trong lòng đã đoán trước nhưng vẫn có chút sửng sốt. Không ngờ người đến lại là hai võ sĩ. Hơn nữa trong đó còn có một người là phụ nữ. Anh ta hoàn toàn không nhìn ra trình độ. Trần Trạch Hùng không nói nhảm với A Hào. Ông ta dậm chân đột ngột lao về phía A Hào như một con mãnh hổ. Bịch, khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau. A Hào mất kiểm soát lùi lại ba bước, sắc mặt đỏ bừng, minh kình sơ kỳ, khóe miệng Trần Trạch Hùng giễu cợt, hoàn toàn không xem là gì. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm, bước lướt một cái rồi lại lao về phía A Hào. Đừng giết người, lúc này, Trần Trạch Kiều phía sau âm thầm khuyên nhủ, bước chân của Trần Trạch Hùng dừng lại, sức mạnh đánh ra đã giảm bớt được mấy phần, Trần Trạch Kiều mặt không cảm xúc gõ của nhà họ Hạ. Chính là Lâm Như Tuệ mở cửa, nhìn thấy Trần Trạch Kiều, vẻ mặt đột nhiên trở nên cảnh giác, cô là ai? Trần Trạch Kiều phớt lờ Lâm Như Tuệ, bà ta bóp lấy cổ Lâm Như Tuệ và nhấc bổng Lâm Như Tuệ lên. Con gái bà đang ở đâu? Hô hô, Lâm Như Tuệ hoảng sợ, nước da đỏ bừng, không chút do dự chỉ tay vào phòng ngủ của Hạ Nhược Y. Bịch, Lâm Như Tuệ bị văng ra ngoài và đập vào tường. Động tĩnh bên ngoài tự nhiên thu hút sự chú ý của Hạ Nhược Y, có cướp à? Hạ Nhược Y chợt giật mình, cô chợt nhớ ra những gì Trần Giật Thần đã nói một giờ trước. Lúc đó cô nghĩ cướp chỉ là cái cớ của Trần Giật Thần. Nhưng bây giờ Hạ Nhược Y hoảng sợ bấm số của Trần Giật Thần. Sau đó bấm gọi, dầm lúc này, cánh cửa bị đạp tung, Trần Trạch Kiều lạnh lùng bước vào. Bà là ai? Hạ Nhược Y buộc mình phải bình tĩnh lại. Trần Trạch Kiều không nói. Bà ta đi thẳng đến Hạ Nhược Y. Một tay chém ra khiến Hạ Nhược Y mất sức phản kháng. Nhược Y, sau khi Trần Trạch Kiều rời đi, giọng nói của Trần Giật Thần vang lên từ chiếc điện thoại nằm trên mặt đất. Trên đường, Trần Giật Thần lo lắng đến mức suýt nữa đạp phải chân ga. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hạ Nhược Y đang xảy ra chuyện rồi. Trần Giật Thần không có thời gian suy nghĩ là cái điệu hổ ly sơn hay chỉ là vô tình anh đang dốc toàn bộ sức lực chạy về nhà. đoạn đường nửa tiếng đồng hồ, mà hôm nay anh chỉ dùng có 10 phút là đã về đến nhà rồi. Khi đến dưới nhà, Trần Giật Thần nhìn thấy A Hào. Lúc này, A Hào đang dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Hiển nhiên không phải là bị thương nhẹ. Cậu Trần, nhìn thấy Trần Giật Thần, A Hào có chút áy náy muốn đứng dậy. Nhưng Trần Giật Thần lại giữ chặt anh ta. Có bao nhiêu người? Giọng nói của Trần Giật Thần lạnh đến đáng sợ. Tổng cộng có 7 người. Một nam và một nữ dẫn đầu. Sức mạnh của một người đàn ông trong đó là ở Minh Kỳ Sơ Kỳ. Còn người phụ nữ thì tôi không nhìn ra được trình độ của bà ta. A Hào nói, Trần Giật Thần gật đầu. Anh đi bệnh viện trước đi. Chuyện còn lại giao cho tôi. Trần Giật Thần hít một hơi thật sâu rồi lên lầu. Muốn xem đối phương có để lại manh mối gì trong phòng của Hạ Nhược Y không? Sau khi vào cửa, Lâm Như Tuệ nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ. Nhìn thấy Trần Giật Thần, Lâm Như Tuệ đột nhiên nổi giận. Có phải người của tên rác rưởi nhà Mi phái đến không? Trần Giật Thần không đáp lại Lâm Như Tuệ. Lâm Như Tuệ hiển nhiên cảm thấy anh ta đã phái người đóng giả nhóm cướp kia. Bà đây đang hỏi mày. Mày bị điếc sao? Lâm Như Tuệ không chịu thua. Đi tới trước mặt Trần Giật Thần. Giơ tay chuẩn bị tát cho Trần Giật Thần một bạt tai. Bốp, nhưng cái tát của bà ta chưa kịp giáng xuống mặt Trần Giật Thần. Trần Giật Thần đã phản đòn lại, bà còn mặt mũi nào mà hỏi tôi. Sắc mặt Trần Giật Thần tĩnh lặng như nước. Nếu không phải Lâm Như Tuệ khoe ra sự giàu có khiến mọi người biết chuyện mua nhà, Hạ Nhược Y căn bản sẽ không trở thành mục tiêu. Rác rưởi, mày đánh tao. Lâm Như Tuệ ôm mặt, tỏ vẻ bất ngờ. Đánh bà là nhẹ lắm rồi. Nếu như lần này Nhược Y có chuyện, tôi sẽ khiến bà hối hận vì đã đầu thai đến thế giới này. Giọng nói của Trần Giật Thần có chút lạnh lùng. Lâm Như Tuệ không khỏi rùng mình. Không hiểu sao lúc này Trần Giật Thần lại cho bà ta cảm giác sợ hãi chưa từng có. Số điện thoại của Vương Ngư là gì? Trần Giật Thần lạnh lùng hỏi. Nghe đến hai chữ Vương Ngư, thân thể Lâm Như Tuệ run lên. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái gì mà Vương Ngư? Tôi không biết. Đôi mắt của bà ấy có ý né tránh phủ nhận. Lâm Như Tuệ, Trần Giật Thần cả giận nói. Đã đến nước này rồi, còn muốn giấu giếm? Giấu giếm cái gì? Tôi đã giấu cái gì chứ? Trần Giật Thần, cậu đừng có ngậm máu phun người. Lâm Như Tuệ vẫn cứng đầu tiếp tục phủ nhận. Lâm Như Tuệ, ba tôi bây giờ không có ở đây. Tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng để nói số điện thoại của Vương Ngư. Nếu không, đừng trách tôi vạch trần chuyện này ra. Trần Giật Thần lạnh lùng đe dọa. Lâm Như Tuệ đúng là quá ích kỷ rồi. Trong mắt bà ta, thể diện là quan trọng nhất. Những người khác, bà ta xem như không tồn tại. Cách chương.